Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À cái đó à, chuyện này thì Lỗ Trường Phong biết. Hạ Di bảo Ân Thị muốn chứng minh quy trình dây chuyền sản xuất của mình hoàn toàn không có vấn đề, nên đã mở vài livestream 24/7 trên các nền tảng, thay phiên quay cận cảnh dây chuyền vận hành. Chuyện này là khi ba người họ vừa đến đây, nghe chính Hạ Di kể lại, rồi để thu hút sự chú ý trong ngày đầu tiên. Bên bộ phận livestream bảo các streamer sau khi lắp camera cố định xong thì cầm máy quay đi một vòng khắp xưởng. Gã chỉ vào mấy người bên trong mặc khác hẳn đồng phục nhà máy. Kìa, mấy người đó là kỹ thuật viên lắp camera đấy. Chút nữa khi bọn mình bắt đầu điểm đơn, livestream sẽ bắt đầu luôn. Lúc này anh Vương còn sang bảo bọn mình đừng chậm chạp. Kéo dài đến trưa thì bên livestream khó ra vào lắm. Trong lúc nói chuyện, xe chở sữa nguyên liệu đã đến. Tài xế dừng xe ở điểm dỡ hàng được chỉ định. Công nhân đang chờ lập tức tiến lên nhận việc, bắt đầu dỡ hàng và vận chuyển. Mấy thực tập sinh bên ngoài cầm phiếu xuất kho trong tay, đối chiếu từng mục với tài xế. Vì xe hàng đã tới, Hạ Di vẫy tay chào Bạch Tẫn Thuật, rồi mang đôi giày cao gót nhỏ chạy chậm về phía đồng nghiệp của mình. Cô ngồi xổm xuống để trợ lý giúp chỉnh lại tóc mái. Sau đó kẹp micro vào cổ áo và bước vào khu xưởng. Tiểu Vũ vẫn chưa quên được cô. Lúc kiểm hàng còn tò mò hỏi. Tiểu Hữu Càn, bạn cậu, nhà làm gì thế? Hạ Di à, Bạch Tẫn Thuật tiện miệng bia. Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nhà có điều kiện. Tôi với cô ấy là bạn học đại học. À... các cậu học chung trường à? Tiểu Vũ vừa ghi sổ vừa hỏi tiếp. Trường nào thế? Bọn tôi học khác trường, là gặp nhau khi đi trao đổi ở nước ngoài, cùng là du học sinh nên mới quen biết. Nói ra anh cũng chẳng biết đâu. Bạch Tẫn Thuật tìm cách đánh trống lảng. Du học sinh à? Ghê thật. Tiểu Vũ cảm thán vài câu. Nghe ra Tiêu Hữu Càn đang nói lảng, cũng không hỏi tiếp. Nhưng chủ đề liên quan đến Hạ Di vẫn chưa kết thúc. Sau khi bốn người kiểm hàng xong và đến chỗ đối chiếu số liệu, mấy thực tập sinh ở khu xưởng bên cạnh chạy sang, bá vai Vưu Trí rồi cười đùa. Nói mau, quen đại mỹ nhân livestream ở đâu thế? Không nghĩa khí gì hết. Anh em, Vưu Trí vốn ít khi hoạt động cùng Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong, lại quen biết nhiều thực tập sinh trong khu, nên bị mấy người kia bá vai cũng không phản ứng gì. Chỉ cười khổ, không phải tôi quen, là bạn của tôi quen. Bạn cậu, ai thế? Một nam sinh cao kều ghé lại hỏi nhỏ. Thằng bên trái mặt có sẹo, hay đứa ở giữa đeo kính, hay phải là cái cậu tóc nhuộm kia? Là anh Tiều quen, Vưu Trí bất đắc dĩ đáp. Cậu ấy là bạn học cũ của cổ thời du học. Má ơi, du học luôn. Một người cảm khái. Giờ làm streamer cũng phải cạnh tranh khốc liệt thế này à? Cậu hiểu cái gì? Nam sinh cao kều vỗ vào sau gáy người kia. Livestream ở Ân Thị mà giống bên ngoài à? Cậu không xem hôm cuối tuần livestream full đội hình à? Từng người một đều là mỹ nhân hàng top. Tôi nghi ngờ mấy người xấu một tí còn chẳng được tuyển luôn ấy. Có điều mấy chị đó cũng chẳng trụ lâu đâu. Streamer ở đây toàn nghỉ sau một thời gian ngắn, phải nắm lấy cơ hội nhanh vào. Vưu Trí bị ba người vây chặt, đứng giữa không chịu nổi. Lắc đầu, mấy cậu muốn tám thì ra kia tám. Ép tôi chi vậy? Đừng mà đừng mà. Nam sinh cao kiều bá vai cậu, thần thần bí bí hạ giọng. Anh em, cho hỏi tí được không? Hỏi gì? Vưu Trí lập tức cảnh giác. Cho xin WeChat của đại mỹ nữ livestream kia được không? Nam sinh ngượng ngùng hỏi. Tôi đâu quen cô ấy. Chưa add WeChat, chỉ có anh Tiều mới có liên hệ thôi. Vưu Trí đáp, thật ra hắn có WeChat của Hạ Di, nhưng bọn họ đâu phải cư dân thật của không gian này. Mấy thực tập sinh kia cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Từ bất kỳ góc độ nào, cậu cũng không thấy có lý do gì để chia sẻ thông tin liên lạc cả. Vậy để tôi hỏi thử anh Tiều nha. Nam sinh kia vẫn không bỏ cuộc, gã rón rén muốn vỗ vai Tiều Hữu Càn, nhưng ngay khi tay sắp chạm vào thì liền bắt gặp một ánh mắt lạnh buốt. Người trước mặt rõ ràng là một cậu trai trẻ với gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ và hàm răng trắng. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua, mái tóc trắng rũ xuống đuôi mắt, sắc bén như một lưỡi dao. Nam sinh cao kiều kia khựng lại trong một thoáng. Thôi, không làm phiền anh Tiều nữa ha. Gã rụt người lại đầy dứt khoát, cầm theo phiếu hàng của mình chuôn thẳng về văn phòng ở khu nhà máy bên cạnh. Tôi đi đây, anh em, hẹn gặp lại. Mấy người bên đó vừa rút lui, Vưu Chí mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng đuổi theo mấy người phía trước. Nhưng hành trình điều tra của thứ hai vẫn chưa kết thúc. Khi bốn người họ kiểm xong đơn và quay lại thì đã đến giờ nghỉ trưa. Cả nhóm đội viên thám hiểm ngồi quanh một bàn. Lý Đào sắc mặt nghiêm trọng, nói, có chỗ ngồi của một người bên phòng kế toán sau cuối tuần vừa rồi bỗng dưng trống không? Hôm qua tôi với Chu kế đóng giả LMT NS nhân tình cờ gặp chị Lưu trong phòng trà. Lý Đào tiếp tục, chị ấy còn cố tình nháy mắt ra hiệu, nói người đồng nghiệp bị điều đi là được thăng chức đấy. Chồng của cô ta cũng thăng chức theo luôn. Cô cậu lo lắng quá rồi, giờ yên tâm được chưa? Lý Đào mím môi, tôi lật mấy thẻ tên ở đó, không thấy ghi ai cả. Nhưng tôi nghi là chỗ ngồi của Ngô Giao Giao. Chỗ đó cả tuần trước đều không có ai ngồi. Đến tuần này đột nhiên bị dọn sạch. Cô nghi ngờ vị trí đó vốn thuộc về Ngô Giao Giao. Và chị ta đã bị điều đi. Tất cả đều cảm thấy căng thẳng. Quy trình điều đi của Ngô Giao Giao quá giống với kế toán Phan. Điểm khác biệt duy nhất là kế toán Phan là đi theo chồng được thăng chức. Còn Ngô Giao Giao là cô được thăng chức và chồng theo cô mà đi. Có biết bị điều đi đâu không? Quản Hồng Nhạn hỏi, chị Lưu cũng không biết. Lý Đào và Chu Kế nhìn nhau, cùng lắc đầu, chị ấy bảo mệnh lệnh điều động này không được công bố chính thức. Chị cũng nghe ngóng mới biết, mục đích là để bọn tớ yên tâm, đừng nghĩ lung tung nữa, không phải mệnh lệnh công khai. Chuyện nghe là biết có vấn đề. Ngô Giao Giao là mấu chốt của tất cả các manh mối hiện tại. Từ đứa bé kỳ quái, đến sự thay đổi trước và sau khi vào làm, rồi cả chuyện chồng kế toán Phan bị điều đi chưa đầy một tháng đã chết bí ẩn. Mọi thứ đều xoay quanh cô ấy. Một khi Ngô Giao Giao bị điều đi, sợi dây này coi như đứt đoạn. Hơn nữa, vụ điều động này e rằng Tiểu Triệu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Quản Hồng Nhạn cau mày suy nghĩ. Chỗ ngồi đó dọn sạch hết rồi à? Có thể tìm cách gặp cô ấy lần cuối không? Dù thế nào cũng phải hỏi rõ về cô ấy và kế toán Phan. Dọn sạch rồi. Lý Đào lắc đầu. Trống trơn. Sạch bong như chưa từng tồn tại ai ở đó. Rõ ràng là không muốn để cô ấy xuất hiện trước mặt bất kỳ ai nữa. Chu Kế cũng lắc đầu, có lẽ thật sự sẽ không gặp lại Ngô Giao Giao nữa. Chị Nhạn, không liên lạc được với Ngô Giao Giao, vậy Tiểu Triệu thì sao? Lỗ Trường Phong chợt nhớ ra, tuy bọn mình không có liên hệ của cô ấy, nhưng anh Tiểu Vũ tuần trước đi trang trại có WeChat của Tiểu Triệu với Bân Như Doanh mà. Được, Quản Hồng Nhạn lập tức phấn chấn. Vậy chiều nay tìm Tiểu Vũ thử xem có thể liên hệ được với Tiểu Triệu không? Nếu được thì hỏi xem họ bị điều đi đâu. Tốt nhất là tìm được cớ gặp hai vợ chồng đó một lần. Thông tin buổi sáng đến đó là hết. Hạ Di đến vội vã. Giày cao gót nện xuống nền vang lên lách cách. Vừa vào đã thu hút toàn bộ sự chú ý trong căng tin. Khi mọi người đang bàn bạc, điện thoại cô lại vang lên. Cô áy náy giơ tay ra hiệu xin lỗi với cả bàn rồi đi ra ngoài nghe máy. Đến khi quay lại thì cuộc thảo luận đã kết thúc. Quản Hồng Nhạn liền tóm tắt lại cho cô nghe phần nội dung cuối cùng. Hạ Di gật đầu, tỏ ý đã nắm được. Lý Đào quan tâm hỏi, vừa rồi nghe điện thoại có chuyện gì thế? Vấn đề công việc. Hạ Di bất lực nhún vai, buổi livestream sáng nay gặp sự cố, nghe nói là do trục trặc truyền tải hay thiết bị gì đó. Mấy kênh quay đều bị mờ nhòe. Chị Lily vừa gọi, bảo bọn tớ chiều phải quay lại chạy một vòng nữa. Quả là tai bay vạ gió, mọi người quanh bàn nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy đồng cảm. Bộ livestream như dính phải lời nguyền vậy. Hôm qua Tiêu Hữu Can làm trò xấu, gửi ảnh 18 vào nhóm truyền thông khủng hoảng khiến cả tổ phải làm lại từ đầu. Hôm nay vừa sáng ra đã gặp sự cố kỹ thuật, giờ lại phải quay lại chạy nguyên ca, vì chiều còn phải lên sóng. Hạ Di chỉ ăn sơ sơ rồi không dám ăn thêm. Khu vực cô phụ trách trùng hợp chính là nhà máy của nhóm Bạch Tẫn Thuật. Nên sau giờ nghỉ trưa, cả bốn người cùng quay lại khu xưởng, đi đến đâu cũng nhận được vô số ánh nhìn tò mò. Vào nhà máy, Hạ Di đi quay bổ sung, còn ba người kia thì đợi gần đến giờ tan ca mới tìm đến Tiểu Vũ. Thử xem có thể liên hệ được với chồng của Ngô Giao Giao. Tiểu Triệu, không, Tiểu Vũ lúc đó vẫn đang trên dây chuyền, làm việc mà đầu óc để đâu đâu. Thấy ba người họ vẫy tay gọi bên ô cửa kính, hắn mới lấy lại tinh thần. Chạy ra hỏi, có chuyện gì thế? Đơn buổi sáng có vấn đề à? Không phải. Lỗ Trường Phong mở lời trước. Anh Tiểu Vũ, tuần trước lúc anh đi trang trại có ad WeChat của Tiểu Triệu đúng không? Đúng vậy, có mà. Tiểu Vũ hơi ngơ ngác. Sao vậy? Tiểu Triệu bị điều đi chi nhánh rồi. Bạch Tẫn Thuật nói. Bọn em nghi chuyện này có liên quan đến báo cáo tài chính của Ân Thị. Có thể công ty đang lợi dụng việc điều động để đưa những người liên quan ra khỏi trụ sở chính, nhằm dễ dàng giở trò bên bộ phận R&D. Gã nói một cách nghiêm túc như thể sự việc là thật. Tiểu Vũ nghe xong lập tức nhíu mày. Thế để tôi mượn cớ tìm hiểu bộ phận R&D. Hỏi thử anh ta xem đi đâu. Đúng là kỳ quặc thật. Mới làm có mấy ngày đã bị điều đi. Gấp gáp vậy sao? Các cậu chờ chút. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tôi còn mười mấy phút nữa tan ca. Để tôi thay đồ rồi ra nói chuyện kỹ hơn. Cả nhóm gật đầu, đứng chờ bên ngoài. Khi tan ca, Tiểu Vũ bước ra khỏi phân xưởng, vừa cúi đầu gõ gì đó trong điện thoại vừa nói. Tôi vừa nói chuyện với bên tổng bộ, tổng biên tập cũng đang hỏi người cung cấp thông tin ẩn danh xem liệu cái chi nhánh mà Tiểu Triệu bị điều đến có vấn đề về sổ sách không. Bạch Tẫn Thuật khẽ gật đầu. Còn về Tiểu Triệu, Tiểu Vũ hơi khó xử. Cau mày, thực ra mấy hôm trước tôi có nhắn cho anh ta một lần rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa trả lời. Giờ mà nhắn lại cũng chưa chắc được phản hồi. Hơn nữa báo cáo tài chính của chi nhánh là thông tin nội bộ. Bên ngoài không thể tiếp cận được. Các cậu đừng trông đợi quá nhiều. Trong lúc vừa đi vừa gõ chữ trên điện thoại, thỉnh thoảng Tiểu Vũ lại ngẩng đầu liếc về phía trước, rồi lại cúi xuống, rõ ràng vẫn đang liên hệ với bên tổng bộ. Bỗng dưng, đang đi, hắn đột nhiên khựng lại. Má ơi, cậu nhanh như chớp lùi về sau. Trốn hẳn ra sau lưng Lỗ Trường Phong. Phía trước sao lại có phóng viên đang phỏng vấn thế kia? Trên trục đường chính dẫn đến căng tin và ký túc xá, tuyến đường không thể không đi qua. Có một nhóm truyền thông đang dựng máy quay. Phóng viên tay cầm micro đang ngẫu nhiên phỏng vấn các nhân viên đi ngang. Hẳn là đài quen thân với Ân Thị, đang phối hợp quảng bá gì đó. Không được. Tôi không thể xuất hiện trên hình. Tiểu Vũ mím môi, lỡ mà lên sóng rồi bị người quen nhận ra thì tiêu đời. Giờ hắn đang mặc đồng phục nhà máy của Ân Thị, so với hôm qua thì càng khó giải thích hơn nữa. Nhưng đường lớn chỉ có một, bên hông cũng không có ngõ nhỏ nào thông ra trước mặt. Không có cách nào vòng qua được máy quay kia cả. Nếu không, treo tường vậy, Tiểu Hữu Càn bất ngờ đề xuất. Cái bức tường thấp hôm qua mình trèo ấy, dài lắm, có thể đi vòng vào trong kia, trèo qua, rồi từ phía bên kia men theo mép tường đến đầu kia trèo ngược lại. Thế là tránh được ống kính. Cũng được, Tiểu Vũ nhìn Lỗ Trường Phong phía sau. Cậu kéo tôi với, Lỗ Trường Phong gật đầu. Máy quay phía trước dựng ngay chính giữa đường. Đường dẫn vào khu tường thấp lại hẹp. Tiểu Vũ cứ men men nép sau lưng Lỗ Trường Phong mà lách người đi. Từng bước lết tới ngõ nhỏ, thì lại gặp người quen. Chính là đám thanh niên hôm qua đã cùng trèo tường. Giờ đây cả đám đều đeo khẩu trang, dáng vẻ lén lút, y chang Tiểu Vũ, hai nhóm người đối mặt nhau. Không khí lặng thinh đến mức khó xử. Trong con hẻm hẹp hẹp đó, ai nấy đều mang gương mặt cứng đờ xấu hổ. Chẳng ai nói ai câu nào. Rồi tự động tự giác xếp hàng bên bức tường thấp. Lỗ Trường Phong leo trước. Sau đó kéo Tiểu Vũ lên. Tiếp đến là Bạch Tẫn Thuật và Vưu Trí. Tiểu Vũ vừa mới trèo qua. Thì đằng sau Vưu Trí, một tên trong đám kia. Cái tên lắm lời hôm qua, không nhịn được thúc cùi trỏ vào hông hắn. Này, tôi nói này anh bạn, không nhìn ra đấy nhỉ? Gì cơ? Vưu Trí quay đầu, không ngờ cậu với cậu em kia nhìn người mẫu mã đàng hoàng vậy. Thằng nhóc kia thì trắng trẻo như tiểu thịt tươi. Hóa ra cũng là loại cứng, phết hử. Gã kia nháy mắt đầy ám muội. Cứng, gì cơ? Vưu Trí nhất thời không hiểu. Bạch Tẫn Thuật, không thể không nói, cậu bắt đầu cảm thấy có một loại cảm giác quá quen thuộc mà kỳ lạ đang len lỏi. Ân Thị, thực sự là nơi rồng rắn lẫn lộn, nhân tài ẩn mình thật đấy. Gã nhiều chuyện kia vỗ vai Vưu Trí như kiểu thân thiết lắm. Giọng điệu thoải mái mà cứ như kiểu đồng chí chung chiến tuyến. Nói, hai, gặp nhau hai lần trên cái tường này rồi. Chán lắm rồi đấy, thế này mãi cũng không hay đâu nha. Chán gì cơ, Vưu Trí vẫn không hiểu. Cậu đừng giả vờ nữa anh bạn. Ai chẳng biết là đều, tay dính máu. Trốn việc nên mới phải trèo tường. Làm quen chút, sau này ra ngoài còn hỗ trợ lẫn nhau. Tên kia nhăn nhó đầy bất mãn. Hôm qua thấy có phóng viên là cậu leo tường. Hôm nay lại gặp y chang. Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Hóa ra ai cũng có vấn đề. Đều là né ống kính cả. Vưu Trí sửng sốt. Anh, có tiền án thật à? Tên kia, sao? Gã trừng mắt. Ý cậu là cậu trong sạch. Cậu không bị truy nã. Không bị treo giải thưởng. Cách chương.